Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, trọng thương. Tiểu bối, đi chết đi, Thương Kinh Không đã sớm đem cái gọi là phong độ ném chư mây bên ngoài. Sắc mặt dữ tợn trong tiếng hét vang, thiết quyền bên trên chân nguyên như cương, mang theo một trận tiếng nổ đùng đoàng. Giống như phong lôi như chớp giật hung hăng đánh vào Long Thiên phía sau lưng. Phốp, trên lưng cự lực truyền đến, Long Thiên sắc mặt lập tức trở nên một trận tái nhợt. Một ngụm máu tươi lúc này phun ra ngoài, cả người hướng về phía trước mãnh liệt bắn mà ra. Long Thiên thân thể đập ầm ầm tại ánh trăng quang vóng bên trên hàn băng bao trùm vị trí. Hắn nhịn không được liền lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng này phiến hàn băng nhưng cũng ứng thanh mà nát. Long Thiên rốt cục thoát khốn mà ra. Thương Kinh Không, một quyền này, ta Long Thiên ngày sau ổn thỏa hoàn trả. Cáo từ, Long Thiên thân hình không ngừng. Cấp tốc bay ra huyết lang trải, như lưu tinh xẹt qua. Không có vào kia trông không đến cuối cùng sơn lĩnh trong rừng rậm. Chỉ để lại một câu ẩn chứa rét lạnh sát ý lời nói. Đuổi theo, kẻ này đã bị ta gây thương tích. Cảnh giới đã rơi xuống về sơ giai vũ sư. Thừa này cơ hội tốt đuổi theo. Bắt hắn lại, sinh tử bất luận. Thương Kinh Không phất tay triệt hồi thương nguyệt che trời đại trận. Nghiêm nghị quát, huyết lang bang mấy vị đương ra khom người đồng ý. Quay người vội vàng đuổi theo ra đi. Thương Kinh Không nhưng không có đuổi theo, mà là bay xuống mặt đất, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhíu mày. Hiển nhiên Long Thiên kia một cái thần thức công kích, cuối cùng vẫn là đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương. Trong bóng đêm, Lang Thủ Sơn bên trên trùng điệp rừng rậm, đen nhánh thâm thúy, không thể nhìn thấy phần cuối, ngẫu nhiên có gió núi thổi qua. Lâm hải bên trong phảng phất gợn sóng chập trùng, liên miên không ngừng. Trong rừng rậm, huyết lang bang lục đại đương gia các mang mấy tên cao giai vũ sĩ tu vi thủ hạ. Giải ra lục soát mà tới, bọn hắn giống như sói đói sắc bén ánh mắt, cẩn thận từ trong rừng rậm mỗi một nơi hẻo lánh đảo qua. Nhưng mà sơn lâm diện tích thực sự quá khổng lồ. Trong màn đêm rừng rậm lại là đen tối như vậy, bọn hắn muốn tìm chỗ tìm kiếm mục tiêu, chú định không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dần dần, bọn hắn càng lục soát càng xa, chậm rãi biến mất tại hắc ám trong rừng rậm. Sau một hồi lâu, tại bọn hắn lục soát qua khu vực, một gốc không có chút nào chỗ đặc biệt trên đại thụ. Rậm rạp lá cây đột nhiên có chút lay động. Long Thiên khuôn mặt tái nhợt lộ ra, cẩn thận dò xét bốn phía một cái, lúc này mới nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, lưng tựa đại thụ ngồi tại một cây tráng kiện trên nhánh cây. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Lão đạo, thế nào, vẫn khỏe chứ? Tiện tay xóa một cái mồ hôi, Long Thiên trong đầu kêu gọi nói, không tốt, quả thực là thật to không được. Nửa ngày. Tiêu Dao Tử hơi có vẻ mỏi mệt thanh âm vang lên. Cơ hồ là tức hổn hển mắng. Con mẹ nó, lần này thế nhưng là thiệt thòi lớn. Lực lượng linh hồn cao phụ tải tiêu hao. Lại thêm cuối cùng cứng rắn chịu họ Thương lão tiểu tử một quyền. Ta bây giờ còn có thể nói chuyện với ngươi liền đã không tệ. Nghiêm trọng như vậy, Long Thiên giật mình, liền vội vàng hỏi. Vậy ngươi bây giờ đến tột cùng là tình huống như thế nào? Có nặng lắm không? Tình huống như thế nào? Tiêu Dao Tử cười khổ một tiếng. Nói như vậy, bởi vì lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn. Ta về sau trên cơ bản không có khả năng lại khống chế thân thể ngươi cùng người chiến đấu. Tiểu tử ngươi tự mình cẩn thận đi. Còn có, ngươi bây giờ thương thế cũng không nhẹ. Lại là tại người khác địa bàn bên trên, tranh thủ thời gian tìm bí ẩn địa phương chữa thương đi. Nếu không sớm muộn sẽ bị người bắt về. Tốt, chúng ta trước tìm kiếm địa phương chữa thương. Cái khác sau này hãy nói. Long Thiên biết rõ sự tình có nặng nhẹ, lúc này đáp ứng một tiếng, ánh mắt lần nữa cẩn thận dò xét bốn phía một cái. Chợt tứ chi cùng sử dụng, phảng phất linh hoạt khỉ con, cấp tốc trượt xuống dưới rơi, cách mặt đất còn có mấy mét. Long Thiên tay chân đồng thời phát lực, thân thể một cái nhẹ nhàng linh hoạt lăng không lăn lộn, nhẹ nhàng rơi xuống đến, không có phát ra cái gì nhỏ bé tiếng vang. Sắc bén ánh mắt cực nhanh bốn phía quét qua, Long Thiên mũi chân bỗng nhiên phát lực, thân thể lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, xông vào trùng điệp rừng rậm, biến mất tại u ám trong bóng đêm. Mấy canh giờ đi qua, ngay tại sắc trời sắp sáng lên thời điểm, Long Thiên rốt cục tìm được một chỗ phù hợp chữa thương chỗ. Kia là một chỗ thiên nhiên hình thành sơn động, cửa hang không lớn, bên trong lại tương đối rộng rãi. Long Thiên đầu tiên là bày ra một cái huyễn trận, che đậy cửa hang, lập tức lại bày ra một cái mê trận làm phù, bảo đảm sẽ không bị người phát hiện. Làm xong đây hết thảy, Long Thiên lúc này mới thật dài buông lỏng một hơi, lập tức liền ngồi liệt trên mặt đất, một loại thật sâu cảm giác bất lực dâng lên, trên thân thể thương thế rốt cuộc áp chế không nổi, bộc phát ra, thương kinh không một quyền kia, mặc dù đại bộ phận lực lượng bị tiêu giao tử lực lượng linh hồn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn là có một ít tác dụng đến Long Thiên trên thân thể. Dù chỉ là một phần nhỏ, cũng không phải bây giờ chỉ có sơ giai vũ sư thực lực Long Thiên có khả năng tiếp nhận lại thêm một. Đêm này bôn ba, giờ phút này Long Thiên, thể nội ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, kinh mạch mạch máu vỡ tan, trong đan điền rỗng tuếch, nội thương có thể nói 10 phần nghiêm trọng, lại không kịp thời trị liệu, sợ rằng sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng. Tiêu Giao Tử hơi có chút hư ảo thân ảnh đột nhiên phiêu đãng mà ra, nhìn xem Long Thiên bộ dáng thật sâu cau mày nói, ngươi bây giờ tình huống thật không tốt, nhất định phải nhanh khôi phục, nếu không liền phiền phức lớn. Ta biết, bất quá loại thương thế này chỉ sợ hồi xuân đan cũng không nhiều lắm tác dụng a. Long Thiên cười khổ, Vũ Hoàng Cường giả tạo thành thương thế, phổ thông hồi xuân đan làm sao có thể có tác dụng đâu. Hồi xuân đan tự nhiên vô dụng, trên người ngươi không phải còn có một bình ngũ phẩm đan dược a? Lấy ra, ta giúp ngươi tinh luyện một chút, trị liệu ngươi thương thế vẫn là không có vấn đề, Tiêu Giao Tử đã tính trước nói. Long Thiên trên thân cái này một bình nhỏ ngũ phẩm đan dược, vẫn là tại Ma Vân lĩnh Vũ Hoàng di chỉ đạt được. Lúc đầu lúc ấy Long Thiên nói không muốn, nhưng chia tay lúc Chu Hồng vẫn là cố gắng nhét cho hắn một bình. Không nghĩ tới hôm nay lại là phát huy được tác dụng. Lão đạo, ngươi được hay không? Long Thiên không có trước tiên lấy ra ngũ phẩm đan dược, ngược lại lo lắng hỏi, sẽ giúp ta luyện đan cái gì? Ngươi nhận được a, sẽ không cho ngươi tạo thành tổn thương gì. Tính ngươi tiểu tử có lương tâm. Tiêu Giao Tử nở nụ cười hớn hở, cho ngươi luyện điểm đan dược ngược lại là không có việc gì. Bất quá về sau ngươi ngược lại là phải chú ý tìm cho ta chút tư dưỡng linh hồn chi vật. Nếu không, nếu là ta lực lượng linh hồn lần nữa tiêu hao, ta rất có thể liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí trực tiếp linh hồn tiêu tán. Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định mau chóng tìm tới tư dưỡng linh hồn chi vật, để ngươi khôi phục lại. Long Thiên trịnh trọng gật đầu hứa hẹn. Được, ngươi có lòng này là được. Tiêu Giao Tử cười nói, hiện tại, ngươi trước điều tức một chút thể nội hỗn loạn khí tức. Ta tranh thủ thời gian cho ngươi tinh luyện đan dược, ngươi thương không thể lại kéo. Long Thiên cũng không còn nói nhảm, lấy ra kia bình ngũ phẩm đan dược giao cho Tiêu Giao Tử. Chính là ngồi xếp bằng, ngồi xếp bằng mà ngồi, tay kết ấn quyết, nhắm mắt điều tức, nguyên bản có chút gấp rút hỗn loạn khí tức, dần dần bắt đầu trở nên bình ổn kéo dài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,